Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, năng lượng pháo. Chương 186, năng lượng pháo, gờ đoạn chỉ là bán thành phẩm. Bọn họ bị gen cảm nhiễm, lập tức bán thú hóa, đồng thời không có khôi phục người lớn khả năng, thực lực rất yếu, thậm chí không mạnh bằng cổ võ giả nhiều ít. Loại này không có bất kỳ giá trị gì, là vật thí nghiệm trong thất bại phẩm. Ép đoạn có thể tự hành khôi phục, thông qua dược tề kích hoạt, có thú tướng hoặc là thú vương cấp thực lực. Vô luận là sức khôi phục còn là sức chiến đấu đều gia tăng thật lớn. Thế nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, mất lý trí, đồng thời chỉ có chiến đấu qua sau trong cơ thể vô pháp duy trì, mới có thể khôi phục. E đoạn, chính là ta như vậy. Có thể không cần thú hóa, cũng có dị năng, chỉ là cải biến một ít bộ lông. Con ngươi, móng tay nhan sắc, đã gần với hoàn mỹ. Tần Phong trầm giọng nói rằng, như vậy có còn hay không đê đoạn? C đoạn người biến dị vật thí nghiệm. Phải có, lúc đó càng cường đại hơn. Phương hướng cũng không cùng. Bọn họ một mực cầm ta làm thí nghiệm, chính là hy vọng ta có thể hoàn toàn thu hóa. 0511 rất mạnh, thế nhưng cũng không đủ mạnh, tuyệt đối không phải một cái thú vương cấp ban lan chuột mạnh mẽ như vậy. Khi đó, mới có thể chân tránh vạn nhân địch. Hơn nữa Tần Phong biết, có D đoạn, có lẽ thì có C đoạn, có lẽ đến lúc đó nghiên cứu không là như thế nào biến hóa hình thái, mà là cao đẳng cấp dị thú gen. Có lẽ đến cuối cùng, bọn họ thậm chí có thể phỏng chế ra long gen. Tần Phong sống lại trước, không có tìm được Z tổ chức, thế nhưng hắc ám tổ chức trong người biến dị số lượng tuyệt đối không phải số ít, chỉ là không nghĩ tới Z tổ chức thực nghiệm lực lượng sẽ như thế mạnh. Mà đang ở hai người tới tấp buông tha lúc chiến đấu, hắc ám sương mù cùng màu xanh lục sương mù cũng từ từ tán đi. Bên trong gian phòng đã một mảnh hỗn độn, 051 cũng vô cùng chật vật. Tần Phong ngược lại thật không có tổn thương gì, càng thêm làm người khác chú ý. Nhưng là Bạch Ly, 051 có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Bạch Ly sở đứng vị trí, cùng chiến đấu lúc trước không có lưỡng dạng, thật giống như chưa bao giờ di động qua. Thế nhưng lúc trước 051 cùng Tần Phong chiến đấu, phòng thí nghiệm đều bị phá hủy hơn phân nửa, lại không có cảm thụ được Bạch Ly tồn tại. Bạch Ly tự nhiên là lợi dụng không gian năng lực, giấu ở hư không trong, xem Tần Phong bản thân chiến đấu. Chỉ là ngay 051 đột nhiên nhìn về phía Bạch Ly trong nháy mắt, Bạch Ly mở miệng lần nữa, xem ta, cường đại nữ vương khí chàng bộc phát ra, thú loại có minh xác đẳng cấp quan niệm, ban lan chuột coi như ở cường đại, cũng tuyệt đối không phải không gian cự thú đối thủ. Bạch Ly chủng tộc tuyệt đối là ở chuỗi thực vật đỉnh. 051 trong nháy mắt đã bị khống chế tâm thần, nói ra ngươi tiến vào phòng thí nghiệm lúc trước lai lịch. 051 con người phóng đại, không có bất kỳ do dự nào mở miệng nói rằng, ta là Phúc Thành cô nhi, trung đẳng học viện tốt nghiệp sau, giác tỉnh mộc hệ dị năng, phát hiện ngày thứ hai, cũng đã bị bắt đến phòng thí nghiệm. Tần Phong không nghĩ tới 051 kinh lịch, dĩ nhiên cùng mình tương tự như vậy. Sợ rằng như vậy sự tình ở trước đây cũng không ít phát sinh qua. 051 ở phòng thí nghiệm trong ngốc 5 năm. Tần Phong sống lại trước, sắp chết dãy giụa 10 năm. Như vậy kinh lịch, đến để Tần Phong đối 051 dỡ xuống cuối cùng phòng bị. Xong Bạch Ly gật đầu. Bạch Ly buông ra ý thức lực. 051 khôi phục tinh thần, nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt mang kinh sợ. Loại năng lực này, làm sao có thể vận dụng trong người vì dị năng giả? Ý thức lực nếu như này cường đại trên người hắn, người đến cùng là ai? 051 đối Bạch Ly lòng cảnh giác càng mạnh. Bạch Ly tự nhiên mà vậy nói rằng, ta là hắn bạn gái. Tần Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng giới này thiệu không có gì không đúng, thế nhưng như thế lẽ thẳng khí hùng giới thiệu thân phận, không cảm thấy quái dị sao? 051 hiển nhiên cũng bị Bạch Ly nói làm cho sửng sốt. Một người, một người biến dị, một thú vương trong lúc đó bầu không khí lúng túng lại, mà lúc này, màu xanh đậm sương mù đã biến mất hơn phân nửa, nhưng cũng để máy theo dõi lần nữa thấy rõ bên trong tràng cảnh. Thấy Tần Phong hoàn hảo không tổn hao gì, mà không năm một lại chật vật không chịu nổi. Vương giáo sư sắc mặt hiển nhiên rất khó xem, vốn còn muốn thu hoạch hai cổ thi thể làm thực nghiệm tài liệu. Xem ra, là không khả năng, đã như vậy, liền đều đi chết đi. Vương giáo sư lập tức đè xuống một cái chốt mở. Sau một khắc, nguyên bản không năm một chỗ cái kia phòng thí nghiệm trần nhà đột nhiên nứt ra. Một tòa tinh thể đại pháo theo tối om bên trong không gian lộ ra đến. To lớn miệng pháo trong. Xanh lam ánh sáng màu mang ở ngưng tụ. Tần Phong cùng không năm một sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khổng lồ như vậy máy móc. Tần Phong trước một trận còn gặp qua. Chính là ở Thừa Dương thị cùng Phúc Thành trên tường thành dựng đứng năng lượng pháo. Như vậy bao trùm tính vũ khí sát thương. Một kích bạo phát. Coi như là e đoạn vương giả dị thú, cũng muốn bị thương nặng. Nhân loại nhỏ yếu, càng là không chịu nổi như vậy lửa đạn. Dù cho Tần Phong lại cường, cũng không dám bảo chứng tại đây dạng công kích dưới. Hoàn hảo không tổn hao gì. Vương ngang, người cái vương, bát, đàn, thao, không năm một nhất thời cuồng mắng lên. Ở phòng thí nghiệm 5 năm. Không năm một làm sao có thể không biết mình chịu đến cái dạng gì uy hiếp. Kỳ thực hắn coi như là vật thí nghiệm trong tương đối nghe lời tồn tại. Thực lực của hắn cũng đang từ từ đề thăng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi rời đi một ngày. Mà bây giờ, vừa dâng lên hy vọng. Nhất thời liền tuyệt vọng đứng lên. Này là thay đổi bản năng lượng pháo. Uy lực to lớn. Bất quá lan đến phạm vi chỉ có này một cái phòng thí nghiệm. Sẽ sản sinh năng lượng mạng lưới. Không chỗ có thể trốn. Ban lan chuột mặc dù là chuột khoa. Thế nhưng không năm một cũng không có kế thừa con chuột đào lỗ năng lực. Sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là hắn tuyệt vọng. Tần Phong lại không có. Tiểu Bạch, dẫn chúng ta đi. Cũng dẫn hắn. Tần Phong nhất chỉ không năm một. Bạch Ly cơ hồ là trong nháy mắt, liền mang Tần Phong cùng không năm một trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng bị quang mang bao phủ, thậm chí camera cũng bị phá hủy. Vương giáo sư cười lạnh một tiếng, rút ổ cứng, xông tràn đầy đống hỗn độn phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Mà lúc này, bên trong phòng thí nghiệm, càng là một mảnh hồng quang lóe ra, khởi động hệ thống tự hủy. Hệ thống tự hủy tiến hành 3 phút đếm ngược. Xin mau sớm rút lui. Vương giáo sư bước chân không nhanh không chậm. Mà lúc này, một cái bản thân bị trọng thương. Vẫn còn chưa chết phòng nghiên cứu khoa học nhân viên vươn tay máu. Nghĩ phải bắt được vương giáo sư. Dẫn ta đi. Giáo sư, ta còn chưa có chết. Ngươi còn cần trợ thủ. Vương giáo sư lại nhìn đều không nhìn đối phương. Sau một khắc. Vương giáo sư đã bước lên đào sinh thông đạo, khởi động bên trong huyền phù sa, ở lối đi bí mật bên trong bay ra ngoài. Mà lúc này, núi lớn bên ngoài, Tần Phong, 051, Bạch Ly đồng dạng xuất hiện tại núi lớn ngoại. 051 còn không thể tin được, bản thân dĩ nhiên liền như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết. Hành, ta muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Tần Phong tức giận. Phải biết rằng, lúc trước Bạch Ly mang hai người rời đi cái kia phòng thí nghiệm. Kết quả ngoại bộ cũng rất nhanh khởi động hệ thống tự hủy. Tần Phong không dám dừng lại. Cũng không có đi đuổi cái kia cái gọi là vương giáo sư. Trực tiếp rời đi núi lớn. Vương giáo sư tất nhiên sẽ đi ra. Thật rất chờ mong. Hắn thấy ba người sau. Sẽ là biểu tình gì? Tần Phong ý thức lực bao phủ núi lớn. Không đến 2 phút thời gian, hắn đã thấy một khối núi đá thổ địa đột nhiên lõm xuống. Lộ ra một cái to lớn huyệt động. Sau đó, một chiếc huyền phù sa xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,